Bảo bối, tôi ghen rồi. Chương 1 Tiểu công chúa của nhạc gia. Góc truyện audio.com. Đã là những người giàu có, quyền lực trong giới thượng lưu thì không ai là không biết tới cái tên Nhạc Khanh Liêm. Ông là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Ưng uy, ông có một người con trai nhưng thật không may trong một lần đi công tác ở bên Ý. Người con trai độc nhất của ông đã thiệt mạng trong vụ nổ máy bay. Mất đi một trợ thủ đắc lực, Khanh Liêm không thể không buồn phiền, giàu não, nhưng còn may, bây giờ ông có thể giao sự nghiệp cả đời của mình cho cháu trai trưởng. Nhạc Chí Thiên, anh là một người tài giỏi, thông minh và có sự quyết đoán rất tốt. Một năm sau khi anh làm giám đốc thì Ưng Uy đã phát triển mạnh mẽ đến không ngờ. Mẹ của anh, một người phụ nữ xinh đẹp, tuy đã ngoài 40 nhưng thoạt nhìn thì chỉ như thiếu nữ đang bước sang tuổi thanh xuân. Nhìn bà, Hạ Tử Thanh, không ai nghĩ bà đã có một chồng và hai con. Bà là chủ cửa hàng thời trang nổi tiếng và đồng thời cũng là nhà thiết kế có tiếng tăm trên thế giới. Và giờ đây, cả ba người được nhắc trên. Nhạc Khanh Liêm, Nhạc Chí Thiên, Hạ Tử Thanh, đang ngồi trong phòng khách giàu dĩ. Sở dĩ họ như vậy là vì, bà à, con không nghĩ cho Nhiên Nhi đi làm là một chuyện tốt. Tử Thanh nhìn người đàn ông cao tuổi đối diện mình, có gì không tốt, thành tích học tập của con bé tốt như vậy. Mới học xong năm thứ hai đại học đã ra trường rồi, chứng tỏ Tiểu Nhiên rất thích hợp kế thừa chức phó chủ tịch. Người đàn ông đó chính là Khanh Liêm lên tiếng. Nhưng con bé chưa có kinh nghiệm gì cả, tự nhiên để Nhiên Nhi đảm nhận chức vụ lớn như vậy thì con e. Bà Tử Thanh trần trừ một lúc lâu, cô con gái bé bỏng của bà trông thông minh, lanh lợi thế thôi nhưng thật ra thì rất ngốc, vậy thì để tiểu bảo bối làm thực tập tại Ngạo Thiên rồi quay về làm phó giám đốc. Người con trai trẻ tuổi lạnh lùng buông một câu, Ngạo Thiên, sao con lại muốn Nhiên Nhi làm thực tập sinh ở đó? Bà Tử Thanh ngạc nhiên, ý kiến của Chí Thiên cũng không tồi, Ưng Uy trước giờ không tuyển thực tập sinh nên để con bé sang Ngạo Thiên thực tập cũng là một ý tốt. Vừa hay bên đó hiện giờ đang tuyển người, lão Liêm xoa xoa cằm rồi nói, vậy cứ quyết định vậy đi ba, tí nữa con sẽ nói chuyện với Nhiên Nhi. Bà Tử Thanh nhẹ nhàng nói, mẹ, mẹ để con nói với em ấy. Chí Thiên đứng dậy rồi đi lên phòng. Vậy được, buổi tối, sau khi dùng xong bữa tối muộn, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối rồi. Chí Thiên cầm áo khoác bước lên phòng của Linh Nhiên. Tiểu bảo bối, anh nhẹ nhàng gõ cửa. Từ bên trong, anh nghe thấy có tiếng ngã. Rồi sau đó là tiếng kêu ca thảm thiết và cuối cùng là tiếng chạy ra mở cửa. Sau khi Linh Nhiên vừa mở cửa ra thì anh đã thấy một cô bé đang ôm đầu đứng trước mặt mình. Nhíu mày một cái, anh khẽ thở dài rồi đẩy cửa vào, bế thốc nó lên rồi đóng cửa, tiến tới phía giường nằm rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống, anh cúi người thấp xuống để nhìn mặt nó, lại ngã, anh lạnh lùng hỏi nhưng vẫn chứa đựng đầy sự sủng nịnh. Cô gái nhỏ khẽ nhìn anh, tại em không cẩn thận mắc chân vào cạnh giường lúc trèo xuống nên. Từ sau cẩn thận nghe chưa? Anh bế cô đặt lên đùi mình rồi khẽ vuốt từng sợi tóc nhỏ. Anh hai, anh tìm em có chuyện gì sao? Cô ngước mặt nhìn anh. Tiểu Nhiên, em có thích đi làm không? Anh hỏi, đi làm sao? Mắt cô sáng lên. Anh, đi làm là sẽ có tiền đúng không? Cô háo hức nói, đúng, sẽ có tiền. Anh, vậy thì em sẽ đi. Cô nói chắc nịch, được rồi, vậy em ngủ sớm đi. Ngày mai anh sẽ đưa em tới công ty. Chí Thiên nhẹ nhàng nói với cô. Dạ, nói xong cô trèo khỏi người anh rồi lên giường đắp chăn ngủ. À quên, chúc anh hai ngủ ngon. Cô nhìn anh cười, chúc bảo bối ngủ ngon. Khẽ đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ rồi đi ra khỏi phòng. Sau khi Chí Thiên ra khỏi cửa thì Linh Nhiên vùng chăn dậy rồi vơ lấy cái điện thoại ấn nút gọi cho Tiểu Lĩnh. Alo em yêu, nhớ anh rồi hả cưng? Đầu dây bên kia lên tiếng. Thôi đi con hâm, mà này, mai tao được đi làm đó mày. Linh Nhiên hào hứng khoe. Ồ cưng được đi làm rồi sao? Anh vẫn đang bù đầu học mấy đống bài trên lớp đây. Sao số tôi nó khổ quá vậy trời? Tiểu Lĩnh than vãn, cũng đúng thôi. hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Linh Nhiên lại ra trường trước 2 năm nên bây giờ cô bạn chí cốt của nó là Mạc Khả Lĩnh phải học ở trường Đại học Kinh. Tế một mình nốt 2 năm còn lại. Bất than đi, nhưng thật sướng vì cuối cùng tao cũng có thể làm việc ở Ương Uy rồi. Linh Nhiên, mày sướng, ra trường chưa được 1 tháng đã được làm việc ở công ty lớn như thế. Hai thế mới nói, số mày là số hưởng mà. Tiểu Lĩnh thở dài, he he, yên tâm là khi tao lãnh lương thì sẽ đãi mày một chầu ra trò. Mày nhớ giữ lời đấy nhá. Tiểu Lĩnh nghe đến ăn là mắt sáng rực lên quên luôn mọi chuyện khác. Thế là suốt cả đêm đó, hai đứa chúng nó tám chuyện đến 11 giờ rưỡi mới chịu đi ngủ. Tại Ngạo Thiên, tầng 45 của công ty, chủ tịch đây là người mà giám đốc Chí Thiên của tập đoàn Ương Uy giới thiệu để làm thực tập sinh công ty chúng ta. Một người đưa hồ sơ cho người đàn ông đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai, một câu lạnh lùng phát ra khiến người nghe cũng rợn cả sống lưng. Nhạc Linh Nhiên, tiểu thư của nhà họ Nhạc nổi tiếng, cháu gái của chủ tịch Nhạc Khanh Liêm và cũng là em gái của giám đốc Chí Thiên. Người kia cung kính nói, được giám đốc Chí Thiên giới thiệu thì hẳn cô gái này cũng có những ưu điểm rất nổi bật. Em gái, tổng giám đốc Ương Uy có em gái. Người đàn ông mang dáng vẻ uy nghiêm kia chính là chủ tịch của Ngạo Thiên. Vương Thừa Ân, vâng, nghe nói cô bé tốt nghiệp đại học khi vừa học xong năm thứ 2 với bằng giỏi. Học lực và thể lực đều rất tốt, thông thạo 2 thứ tiếng là Anh và Nhật. Cô ấy đã từng đi du học ở New York 3 năm cấp 3 rồi sau đó quay trở về nước. Trợ lý của Thừa Ân đọc sơ yếu lý lịch của Linh Nhiên cho Thừa Ân nghe. Được rồi, mai cô ta tới thì bảo tiếp tân dẫn tới phòng tôi. Thừa Ân buông một câu lạnh đến sống lưng khiến người khác nghe xong cũng rùng mình. Dạ thưa chủ tịch, anh ta cúi đầu trước Thừa Ân rồi đặt hồ sơ của Linh Nhiên lên bàn Thừa Ân rồi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ có một mình Thừa Ân, anh và Chí Thiên từ nhỏ đã là bạn của nhau nên Thừa Ân khá là hiểu tính của Chí Thiên. Hai anh lạnh lùng chơi với nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Dù là người thân nhưng không có tài năng thì nhất định sẽ không đích thân giới thiệu. Và nếu là một tài năng hiếm có thì chắc chắn sẽ chẳng để mất nhân tài mà gửi sang công ty khác làm gì. Nên chắc chắn Chí Thiên sẽ lợi dụng Thừa Ân để Linh Nhiên có thêm kinh nghiệm rồi sau đó quay về Ương Uy làm việc chứ Chí Thiên cũng chẳng ngu gì để lại. Nhân tài cho công ty đối tác. Chí Thiên, để tôi xem em gái cậu có tài năng gì. Khẽ nhếch môi cười tà mị. Thừa Ân đưa ly rượu lên uống. Chương này hơi nhạt vì là chương mở đầu. Mà đã là mở đầu thì mình chẳng biết viết sao cho nó hợp logic một tí nhưng thôi. Cũng mong mọi người ủng hộ mic. Cảm ơn tất cả, những bạn đang đọc rất nhiều. Cách chương.